Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2035, Huyền Phong Thượng Nhân Di Lưu Bảo Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Ly Chi Thủy kịch độc không gì sánh được, dùng đến sung làm cấm chế, vậy là không thể thích hợp hơn. Hắc Ly Chi Thủy Huyền Phong lâu không bị ảnh hưởng, hẳn là có trận pháp đi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, tay phải hắn giương lên, một khỏa màu xanh nhạt kim trúc viên cầu bay ra, bên ngoài trải rộng linh văn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu bên ngoài linh văn lập tức sáng rõ, tại nhất thanh cơ quan âm thanh bên trong, hóa thành một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng đại màu xanh cự ưng. Đây là một đầu tứ giai khôi lỗi thú, phi hành tốc độ tương đối nhanh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự ưng to lớn hai cánh nhẹ nhàng một cái, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, bao lại màu xanh cự ưng toàn thân. Màu xanh cự ưng hướng về Huyền Phong lâu bay đi, nó vừa bay ra trăm trượng, bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh tự bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống. Tiếp tục tiến lên trăm trượng, màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên vỡ vụn, màu xanh cự ưng bên ngoài thân bốc lên từng đợt khói xanh, tốc độ chậm lại. Khi nó tới gần hình tròn bệ đá thời điểm, tựa như là đụng phải tường đồng vách sắt thượng diện, bị chặn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự ưng há mồm phun ra một mảng lớn mảnh khảnh thanh quang, đánh vào hư không, truyền đến một trận. Phanh phanh, trầm đục, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng. Uông Như Yên vội vàng thôi động Ô Phượng pháp mục, nàng mơ hồ nhìn thấy, hình tròn bệ đá phụ cận có một đạo hình tròn màn ánh sáng trắng, bao lại cả tòa hình tròn đài cao, cũng chặn màu xanh cự ưng. Vương Trường Sinh thôi động màu xanh cự ưng công kích màn ánh sáng trắng, bất quá không có tác dụng gì, màu xanh cự ưng bên ngoài thân lồi lõm, bị Hắc Ly Chi Thủy ăn mòn rất lợi hại. Non nửa khắc sau, màu xanh cự ưng bộ vị trọng yếu bị ăn mòn nghiêm trọng, lung la lung lay rơi vào trong hồ, lập tức bốc lên một làn khói xanh, chìm vào đáy hồ. Viên thuật xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, nhất cái màu vàng kim nhạt bình ngọc bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc bình ngọc hình thể tăng vọt, phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại Hắc Ly Chi Thủy. Hắc Ly Chi Thủy không nhúc nhích, không có chút nào bị kim sắc hào quang cuốn đi dấu hiệu. Viên thuật pháp quyết thúc giục, kim sắc bình ngọc linh quang phóng đại, kết quả, không có tác dụng gì. Viên thuật cho mày, hữu quyền sáng lên một trận chướng mắt lam quang, hướng về hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, nhất cái hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh lóe lên mà xuất, đánh tới hướng đối diện. Quảng cáo, lam sắc quyền ảnh tới gần hình tròn bệ đá tự bị chặn, truyền ra một đạo trầm đục, hư không chấn động vặn vẹo, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, kết quả cũng giống vậy, mặt hồ bình tĩnh, một đạo gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khu sử pháp bảo công kích, kết quả đồng dạng. Giao đạo hữu, người không phải có kia trùng có thể đóng băng cấm chế bảo vật a, tạp mấy khỏa liền có thể phá cấm. Viên thuật ý vị thâm trường nói. Vương Trường Sinh biết viên thuật nói là Minh Nguyệt Châu, Minh Nguyệt Châu tại phá cấm phương diện xác thực có hiệu quả. Không tốt, bọn hắn đổi tới. Vương Trường Sinh biến sắc, thần trí của hắn cảm ứng được hai đạo khí thức cường đại chính hướng về tại đây chạy đến, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang, vô số lam sắc quang điểm hiện lên, hóa thành trọng trọng màn nước bao hắn lại nhóm toàn thân, hai người hướng về Huyền Phong lâu bay đi. Bọn hắn không có đường lui, nếu như hóa thần tu sĩ, Vương Trường Sinh còn có lòng tin vứt bỏ đối phương, đối mặt luyện hư kỳ tu sĩ, vậy liền không cách nào, dù sao bọn hắn bất quá hóa thần trung kỳ. Viên thuật cũng không dám chủ quan, cho mình gia trì phòng ngự, hướng về Huyền Phong lâu bay đi. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại hình tròn bệ đá phụ cận, hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, bốc lên từng đợt khói xanh. Hừ, dám xâm nhập Huyền Phong động thiên, còn muốn lấy đi Huyền Phong thượng nhân di lưu bảo vật. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, vô số màu xanh hồ quang điện hiện lên, bỗng nhiên hóa thành thanh vũ bộ dáng. Thanh vũ ánh mắt băng lãnh, trên thân bị vô số màu xanh hồ quang điện bao khỏa, cấp người nhất trùng nặng nề cảm giác áp bách. Hắn vừa mới hiện thân, một đạo trung khí mười phần nam tử tiếng quát vang lên, thanh vũ cho mày, thân thể run nhẹ nhẹ. Dùng Vương Trường Sinh hiện tại thần thức, hắn cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra phía sau, thi triển chấn thần hống, luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thần thức cường đại hoặc là có khắc chế thần thức công kích tự nhiên khác đương đừng nói. Thanh vũ thần thức hiển nhiên không mạnh, cũng không có dị bảo phòng thân. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh tế ra Thái Âm Bình, đánh vào một đạo pháp quyết, Thái Âm Bình lập tức sáng rõ, phun ra sáng rõ Minh Hà Chi Thủy, chiếu xuống hư không trong nháy mắt xuất hiện sáng rõ hắc sắc tầng băng. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, đánh vào hắc sắc tầng băng thượng diện, hắc sắc tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, hiện ra mấy trượng đại lỗ hồng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thả người bay vào, viên thuật theo sát phía sau. Bọn hắn vừa đứng vững thân thể, một khỏa to lớn màu xanh lôi cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người của bọn hắn. Ầm ầm tiếng vang, chướng mắt lôi quang che mất ba người bọn họ, cường đại khí lãng lập tức nhấc lên đại lượng bụi đất, mặt đất xuất hiện nhất cái hố to. Thanh vũ bên ngoài thân lôi quang phóng đại, biến mất không thấy. Nhất thanh nặng nề tiếng hét lớn vang lên, hồ nước màu đen trên không bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra thanh vũ thân ảnh. Lúc này, lỗ hổng đã khép lại. Lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh ba người mặt mày xám xịt, Uông Như Yên nhục thân cũng không cường tốt, tại nàng luyện chế ra mấy chương ngũ giai phòng ngự phù triện cũng không có trở ngại. Vương Trường Sinh nhìn thấy khép lại lỗ hổng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn tạm thời không có chuyện làm, bất quá luyện hư tu sĩ ngay tại bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ giết tiến đến. Viên thuật phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái, thẳng đến Huyền Phong lâu mà đi. Quảng cáo, một tiếng vang trầm, phòng môn chia 5 x 7, viên thuật cái thứ nhất xông vào Huyền Phong lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Thanh vũ hừ lạnh nhất thanh, động thủ phá cấm. Đỉnh đầu của hắn truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, nhất cái cự đại lôi hạc hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng hạc ré vang lên, lôi hạc hư ảnh hiện ra vô số màu xanh hồ quang điện, vô số đạo thô to thiểm điện bay ra, lần lượt đánh vào nào đó phiến hư không. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chướng mắt lôi quang che mất một mảng lớn hư không. Huyền Phong lâu bên trong bố trí đơn giản, chính có mấy chương màu xanh ghế gỗ, trên vách tường không có cái gì, vài cây bồn hoa đã khô héo. Vương Trường Sinh thần thức ngoại phóng, cẩn thận thăm dò mỗi một nơi hẻo lánh, sợ để chảy mất cái gì. Bên tay trái có một gian tầng hầm, đại môn rộng mở. Có thể thấy rõ ràng nhất tọa hơn 100 trượng đại truyền tống trận, không biết đạo truyền tống đến địa phương nào đó. Lầu 2 chính là bầy biện mấy chương cái bàn, cái gì kỳ quái. Đến lầu 3, có thể thấy rõ một bộ hình người hài cốt khoác trên người một kiện màu xanh nhạt áo choàng, tại hình người hài cốt đằng sau, có một chương màu xanh bàn thờ thượng diện trưng bày 5 kiện linh quang lấp lóe không ngừng bảo vật, nhất cái ngũ sắc quang mạc bảo bọc màu xanh bàn thờ đằng sau treo một bức họa. Vẽ lên là một tên dáng người cao gầy thanh bào lão giả hai tay để sau lưng, đứng tại dốc đứng trên đỉnh núi cao, ngóng nhìn phương xa. Thượng phẩm thông thiên linh bảo. Viên thuật ánh mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm 5 kiện bảo vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.